Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp. Chương 19, góc truyện audio.com. Mùa đông năm ấy, ấn tượng đối với Nguyễn Tranh là lạnh lẽo ẩm ướt. Thậm chí rất nhiều năm sau đó, mỗi khi Nguyễn Tranh nhớ lại kỳ nghỉ đông của năm năm nhất, tâm trạng của cô đều không được tốt lắm. Bà ngoại qua đời, Ninh Quân không từ mà biệt, cô cảm thấy mất mát lạ thường, như đã đánh mất đi thứ gì quý giá. Có điều thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Kỳ nghỉ đông ấy, Nguyễn Tranh theo thầy giáo trường trung học phụ thuộc đi nước Anh. Trong thời gian 2 tuần, hoàn cảnh mới giúp nỗi đau trong lòng cô từ từ bị chôn vùi. Một năm sau đó, một bạn học mới được chuyển đến lớp. Cô Cao dẫn cậu ấy tiến vào. Yên lặng một chút, đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Cố Dịch, hãy giới thiệu về bản thân với các bạn nào. Tôi tên là Cố Dịch, về sau mọi người sẽ hiểu thêm về tôi thôi. Giọng điệu này thực sự là muốn ăn đòn. Các nữ sinh cùng nhìn cậu ta, trong lòng so sánh. Ninh Quân gầy gò, Cố Dịch tráng kiện. Hai người hoàn toàn khác nhau về khí chất, phong cách, có điều đều rất đẹp trai. Sau một trận cười, cái tên Cố Dịch này rất dễ làm người ta nghĩ đến hai chữ. Cố Ý, cô Cao nhìn chỗ ngồi trong lớp, em cứ ngồi hàng cuối cùng của tổ ba đi. Cố Dịch nhìn lướt qua chỗ ngồi trong phòng học, anh bước đôi chân dài xuống, ngồi ở hàng cuối cùng. Lộ Minh chủ động chào hỏi, xin chào, mình là Lộ Minh. Cố Dịch miễn cưỡng tựa vào chỗ ngồi, biết rồi, một bộ dạng đại ca khí phái. Lộ Minh cảm thấy bạn học mới dường như không thân thiện lắm. Bạn học chuyển đến làm cho học kỳ mới mọi người có thêm đề tài để nói chuyện sau mỗi giờ học căng thẳng. Mọi người dần dần đã quên Ninh Quân, dần dần cũng không ai nhắc lại tên của cậu ấy nữa. Một tuần sau, mọi người cũng biết được bộ mặt thật của Cố Dịch. Trừ vẻ ngoài đẹp đẽ có thể lừa gạt người ra, những cái khác thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đến trễ, lên lớp thì ngủ gật, không làm bài tập. Thầy cô giáo các môn đều phải đau đầu. Thế nhưng cậu ta không sợ tí nào. Trong lớp dần dần có lời đồn Cố Dịch là xã hội đen. Vì vậy Cố Dịch bảo ai giúp cậu ta chép bài tập, người đó liền không ai dám từ chối. Buổi sáng, Nguyễn Tranh đi thu bài tập ngữ văn. Cố Dịch còn thiếu của cậu thôi đấy. Cố Dịch còn ngái ngủ, cậu ta lấy vở bài tập ngữ văn ra. Này, Nguyễn Tranh mở ra xem, cậu chẳng viết gì cả. Cố Dịch gục xuống bàn, cậu giúp tôi viết chút đi, bữa sau tôi mời cậu uống trà sữa. Nguyễn Tranh có chút sửng sốt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước cô nhờ Ninh Quân giúp cô làm bài tập. Đùng một cái cô đem vở bài tập của cậu ta vứt lên mặt bàn, muốn viết thì tự đi mà viết. Lộ Minh cũng bị dọa lây. Cố Dịch tỉnh cả ngủ, tôi nói này, con người cậu. Nguyễn Tranh nhìn cậu ta chằm chằm, dường như không sợ cậu ta chút nào. Lộ Minh vội vàng đẩy Nguyễn Tranh ra, tớ viết. Công chúa, cậu đi nhanh lên đi. Nguyễn Tranh, cô nhìn Lộ Minh, vẻ mặt đồng cảm. Sau khi Nguyễn Tranh rời đi, Cố Dịch hỏi, này, cậu ấy là công chúa gì vậy? Lộ Minh cười khổ, cậu ta thật sợ Cố Dịch sẽ đánh Nguyễn Tranh, tiệm bánh mì Tranh Tâm là nhà cậu ấy mở, bọn tớ hay đùa gọi cậu ấy là công chúa. Cố Dịch cười một tiếng giễu cợt, Tranh Tâm công chúa. Đôi mắt đen lóe lên một tia sáng rồi biến mất một cách giảo hoạt. Những lần sau Nguyễn Tranh đến thu bài tập nữa, cô cũng không hỏi Cố Dịch nữa. Lộ Minh như biến thành người. Góc truyện audio.com, hầu nhỏ của Cố Dịch, một tên sai vặt hàng ngày chăm sóc cậu ta. Sáng nay, Nguyễn Tranh dậy muộn, cô điên cuồng đạp xe đạp nhưng vẫn bị Tống chủ nhiệm bắt được. Tống chủ nhiệm đi giày cao gót đi tới đi lui. Lần thứ mấy rồi, Nguyễn Tranh nhỏ giọng nói. Học kỳ này là lần đầu à? Tống chủ nhiệm lắc đầu, bà vừa định giáo huấn cô thì lại có người đến. Cố Dịch nghiêng đầu, vai đeo cặp sách, cũng không mặc đồng phục học sinh, trên tai phải còn đeo một bông tai màu đen. Thật chói mắt, Tống chủ nhiệm vừa nhìn thấy cậu ta, sắc mặt càng khó chịu hơn. Một Ninh Quân đi, lại tới một Cố Dịch, thật là không còn lời để nói. Đau lòng, Cố Dịch đĩnh đạc nói. Chào buổi sáng, Tống chủ nhiệm. Tống chủ nhiệm trong lòng nóng như lửa đốt, nhanh về lớp học tự học sớm đi. Nhóm người như được đại xá. Cố Dịch ngoảnh sang nhìn Nguyễn Tranh, nháy mắt mấy cái, ui, công chúa cũng đến muộn. Nguyễn Tranh hung hăng trừng mắt với cậu ta. Tiết thể dục buổi sáng, Nguyễn Tranh và Tống Hề đánh cầu lông 15 phút. Hai người mệt đến nỗi thở hổn hển, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nam sinh ở trên bãi tập đá bóng, Cố Dịch dáng người cao to luôn xông lên phía trước đầu tiên. Cố Dịch thật là đẹp trai quá. Ngày hôm qua lúc tan học tớ thấy cậu ta và một nữ sinh tay trong tay đấy. Người lớp nào, không phải người của trường chúng ta đâu. Tớ muốn báo cáo với chủ nhiệm. Nguyễn Tranh híp mắt giống như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Tống Hề cắn khóe môi, nhẹ giọng nói. Nguyễn Tranh, cậu nhìn thấy dây buộc tóc quả cam của Đường Nhụy chưa? Đường Nhụy nói là người khác tặng cậu ấy, cậu nói có phải là Ninh Quân tặng không? Cậu có nhớ lần đại hội thể dục thể thao trước trong túi của Ninh Quân không phải là đã rơi ra một cái dây buộc tóc sao? Nguyễn Tranh ồ lên một tiếng, đúng vậy, cô nhớ mà. Đúng là Ninh Quân tặng. Nguyễn Tranh khẽ giật khóe miệng, Ninh Quân đã chuyển trường rồi. Hôm nay tan học Nguyễn Tranh đọc xong sách mới hững hờ thu dọn cặp sách. Trong phòng học yên tĩnh, không một tiếng động, cô xoay người thì nhìn thấy ở chỗ ngồi quen thuộc kia còn có người. Ninh Quân, tan học rồi. Không có tiếng trả lời. Nguyễn Tranh bỗng kịp phản ứng ra, cô rón rén rời khỏi phòng học. Đầu đinh chậm rãi ngồi dậy, một tay cầm túi đi ra ngoài. Nguyễn Tranh đi trước cậu ta cách cô chỉ khoảng 50 mét. Một trước một sau, Nguyễn Tranh luôn cảm thấy đằng sau có người đang đi theo mình, cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Dịch. Cố Dịch bĩu môi, ai muốn đi cùng cậu chứ? Đến bãi đỗ xe rồi, mỗi người tự lấy xe. Nguyễn Tranh nhìn cậu ta một cái, không nói chuyện. Cố Dịch cũng không muốn để ý đến cô. Ôi, cô thiếu gia, đã lâu không gặp. Ba nam sinh đi tới. Cố Dịch lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, tìm đến đánh nhau sao? Ba nam sinh nhìn nhau, nháy mắt, sao cậu lại chuyển tới trường trung học trực thuộc Đại học D rồi? Cô thiếu gia muốn nỗ lực lên Thanh Hoa sao? Cố Dịch, mục tiêu của bố mày là Harvard Oxford. Nguyễn Tranh phì cười một tiếng. Cả ba nam sinh đều nhìn về phía Nguyễn Tranh, bạn học xin chào. Nguyễn Tranh dắt xe định bỏ đi thì một nam sinh cao gầy đã ngồi ngay ở trên yên xe cô. Nguyễn Tranh, cậu đứng lên ngay, nam sinh thấy cô mặt đỏ lên, thôi cậu cứ ngồi xe cậu đi. Nguyễn Tranh trừng mắt nhìn Cố Dịch, ý là cậu đang làm phiền đến cô, cậu mau để cho bọn họ đi đi. Cố Dịch nhún nhún, góc chuyện audio.com, vai, Nguyễn Tranh, Cố Dịch, ba nam sinh kia đột nhiên cười, vẻ mặt xấu xa. Cô thiếu gia, bạn gái cậu giận kia, Nguyễn Tranh càng tức hơn, Cố Dịch thấy vành mắt Nguyễn Tranh đã đỏ lên, được rồi, ai về nhà nấy đi. Cậu ta kéo nam sinh kia tránh ra, Nguyễn Tranh như một con thỏ, đạp xe vèo một cái liền chạy mất. Cố Dịch, cậu ta sờ sờ mũi, nữ sinh bây giờ thật không có lương tâm. Đêm đó, Nguyễn Tranh về đến nhà, cô ôm Orin vào lòng, mang chuyện Cố Dịch hung hăng vứt sang một bên. Bà Nguyễn nghe thấy con gái thì thầm, nói gì đó. Không có gì à, đúng rồi, Tranh Tranh, bạn học mới của các con gần đây thế nào? Dạ rất tốt, vô cùng tốt, một tay cừ khôi chuyên gây chuyện thị phi. Ba nó là bạn của ba, trên lớp học con nên giúp đỡ nó. Nguyễn Tranh ngồi thẳng người dậy, người ba nói là Cố Dịch sao? Lần này người cho ba mượn tiền để dùng là ba của Cố Dịch. Nguyễn Tranh, thì ra là con trai của chủ nợ. Thực ra Cố Dịch cũng biết ngọn nguồn quan hệ của nhà họ Cố và nhà họ Nguyễn. Chỉ là trước giờ cậu ta chưa từng nói đến, cậu ta ở trường học cứ như vậy, cả lơ phất phơ. Nhưng từ khi quen biết Nguyễn Tranh, cậu ta lại rất thích bắt nạt Nguyễn Tranh. Mỗi lần Nguyễn Tranh đi thu bài tập cậu ta từ trước đến giờ đều không chịu phối hợp. Nguyễn Tranh khi tức giận đều hay trừng mắt cậu ta liền cười, bộ dạng điển hình cho kiểu cậu thích thế nào thì làm thế ấy đi. Điển hình của kiểu lợn chết không sợ nước nóng, nghe nói gì chưa, lần này Ninh Quân đại diện trường học tham gia cuộc thi toán học được hạng nhất đấy. Lộ Minh nhẹ giọng, có gì ghê gớm chứ, cậu cảm thấy tổn thương, bạn cùng bàn cả một học kỳ nói đi là đi. Cậu ta thật không có chút lương tâm mà. Có gì ghê gớm, cậu đùa sao, như vậy chắc chắn là cử đi học ở Đại học Thanh Hoa rồi. Nguyễn Tranh giấu đi vẻ mặt vừa rồi, Cố Dịch cậu viết xong thì tự mình nộp cho cô Cao. Nói xong cô liền đi, Cố Dịch trầm ngâm trong chốc lát, Ninh Quân là ai vậy? Lộ Minh nghiến răng nghiến lợi, đừng nhắc đến cậu ta với tớ. Cố Dịch, cậu suy đoán rằng, Ninh Quân là một bạn nam đã làm tổn thương Lộ Minh và Nguyễn Tranh. Mùa đông ở thành phố B dài dằng dặc lại còn lạnh giá, không khí so với Lăng Thành thật là quá khó chịu. Sau khi đến thành phố B, suốt một khoảng thời gian dài, anh đều không thể thích ứng với không khí nơi này, nên đã bị một trận ốm nhẹ. Đầu tháng 3, anh trở về Lăng Thành một chuyến, anh ở tiệm văn phòng phẩm bồi hồi một lúc lâu, mãi cho tới khi người đã đi kha khá anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nguyễn Tranh và một nam sinh cùng đi ra, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Không biết nam sinh đó đã nói gì, Nguyễn Tranh nghiêng đầu nhìn cậu ta chằm chằm. Nam sinh đó bật cười vài tiếng, đưa tay lên xoa đầu cô, ngốc nghếch. Cuối cùng, Ninh Quân cũng không đến tìm Nguyễn Tranh nữa, anh cũng không đi gặp các bạn học trước kia, một mình trở về thành phố B. Thời gian học cao trung, mỗi ngày học tập đều trôi qua rất nhanh. Một tuần, một tháng, một năm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai năm sau, kết thúc kỳ thi đại học thời trung học của họ cuối cùng cũng vẽ lên một dấu chấm. Lần này, Nguyễn Tranh chọn đi học tại Anh, đi cùng với cô còn có Cố Dịch. Ninh Quân được cử đi học ở Đại học Quy chuyên ngành kinh tế. Thành phố Hạ Môn ấy, anh vẫn chưa từng đi tới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 6 năm sau, máy bay ở thành phố B hạ cánh xuống sân bay, từng hành khách dần đi xuống. Nguyễn Tranh cùng mấy, góc chuyện audio.com, người đi cùng nói lời tạm biệt liên lạc lại sau nhé. Cô một mình đi thu dọn hành lý, vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy một cửa ra, một loạt fan hâm mộ đang trông ngóng. Dịch Hàn, 2 năm qua các tiểu thịt tươi ùn ùn xuất hiện. Năm ngoái, Dịch Hàn nhờ vào sức nóng của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lập tức từ một tiểu sinh tuyến 18 bay vọt tới hàng ngũ tiểu sinh hạng 1. Ai cũng nói Dịch Hàn tốt số, gặp được người đại diện vừa có năng lực lại vừa giỏi giang. Lần này, Nguyễn Tranh đi Paris để Dịch Hàn chụp ảnh trang bìa. Không bao lâu sau, Dịch Hàn đi ra. Đám người lập tức rối loạn. Thái độ Dịch Hàn thân thiện khi cười lên còn có một má lúm đồng tiền. Trời nóng, mọi người nhớ chú ý an toàn. Về nhà sớm nhé, một trận thét chói tai. Nguyễn Tranh cẩn thận bảo vệ camera trên vai từng chút một. Mấy năm nay hối hả ngược xuôi, lưng cõng trang bị cô sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy nặng. Nhìn những fan hâm mộ trẻ tuổi cô không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của chính mình trong những năm tháng ấy. Ít nhất cũng không điên cuồng yêu thích theo đuổi một ai. Ngẫm lại, hình như có vài phần tiếc nuối. Vào buổi tối, Nguyễn Tranh trở về khách sạn, mới vừa tắm rửa xong, chuông điện thoại di động liền điên cuồng vang lên. Cô cầm lên nhìn, thì ra là điện thoại của trợ lý. Tôi vừa đến khách sạn, sao thế? Fan hâm mộ của Dịch Hàn chụp được hình chị và Dịch Hàn rồi, bây giờ mọi người đều đang tìm tin tức của chị. Thật nhàm chán, có điều chị và Dịch Hàn ở cùng 2 ngày, chị cảm thấy cậu ta thế nào? Dáng người đẹp rất đẹp, bạn gái cậu ta sau này thật có phúc, con người của chị thật là... Trợ lý cười, có điều người kia của chị ấy cũng không kém, cố thiếu gia không cùng chị ấy trở về. Nguyễn Tranh nằm ở trên giường, trầm mặc trong chốc lát, anh ấy mấy ngày nữa sẽ trở về. Cô nhắm mắt lại, được rồi, ngày kia chị đến công ty rồi gặp mặt trò chuyện sau. Chị nghỉ ngơi tốt nhé. Mấy năm nay Nguyễn Tranh đi qua rất nhiều thành phố, cũng chụp rất nhiều ảnh. Tạp chí nổi tiếng trong nước Tầm Nhìn mới gửi thư mời cho cô, mong cô có thể gia nhập. Cô suy nghĩ một tuần rồi đồng ý. Tầm Nhìn mới ở thành phố B, ba Nguyễn và mẹ Nguyễn đều hy vọng cô có thể trở về Lăng Thành. Có điều Nguyễn Tranh quyết định rồi, ba mẹ cũng không nói thêm gì nữa. Điều ba Nguyễn, mẹ Nguyễn quan tâm nhất bây giờ là vấn đề cá nhân của cô. Họ cần, con rể. Nguyễn Tranh ngủ một hồi, chuông điện thoại lại vang lên. Cô đưa tay với lấy, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua. Giản Chi Ngôn, cậu đã về rồi, mai rảnh không, có buổi tụ họp các bạn cùng lớp. Nguyễn Tranh xoa xoa đôi mắt, họp mặt bạn học gì cơ, cô cũng đâu học đại học trong nước. Nguyễn Tranh, không đi, Giản Chi Ngôn, chúng ta là bạn cao trung, hơn nữa lại là bạn cùng trường trung học phụ thuộc mười mấy người. Nguyễn Tranh, ngày mai mình có việc không đến được, điện thoại im lặng trong mấy phút, sau đó mới có tiếng đáp lại. Giản Chi Ngôn, Ninh Quân cũng tới, cách Trương.